Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nôn. Cô mở miệng nói, thành âm chưa dứt thì người đã nhanh chóng đẩy cửa xe chạy ra ngoài, viện vào gốc cây rồi ói. Hạ Phi Phàm cả kinh, cũng nhanh chóng chạy xuống xe, nhưng lại không biết phải làm thế nào cả, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn cô ói hết những thức ăn vừa mới ăn ở trên núi ra ngoài. Một lát sau, anh nâng cô mặt không còn một chút máu lên, ánh mắt vô cùng lo lắng. Anh đưa tay sờ sờ trán của cô, lại sờ sờ tay của cô, có một chút lạnh lẽo. Em có muốn đi đến bệnh viện không? Anh nhíu chặt chân mày cất tiếng hỏi. Tuy rằng chỉ vì say xe mà vào phòng cấp cứu thì hơi cường điệu, nhưng nhìn dáng vẻ của cô như vậy, thật sự là anh không đành lòng. Không sao đâu. Cô có một chút không tin được mà nhìn anh. Sau khi ói xong, em cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi, không còn khổ sở như trước nữa. Có thật không? Anh vẫn lo lắng mà hỏi lại. Ừ, thật mà. Cô đảm bảo. Vậy thì chúng ta tìm một nhà nghỉ có gara ô tô, rồi nghỉ lại một đêm. Ngày mai chúng ta mới về nhà. Ừ. Sau suy nghĩ một lát, Khương Nghiên gật đầu lên tiếng. Từ đây về nhà mất 2 tiếng đồng hồ. Cô không thể đảm bảo ở trên đường về nhà, cô sẽ không ói nữa, chỉ bằng nghe lời của anh. Ở Đài Bắc nghỉ ngơi một đêm, ngày mai quay trở về. Cũng may ngày mai là chủ nhật không cần phải đi làm. Bọn họ đều cho rằng chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, tình trạng nôn mửa do say xe tự nhiên sẽ biến mất, thân thể cũng khỏe mạnh lại. Nào ngờ sau khi Khương Nghiên tỉnh dậy, không những không có cảm giác thoải mái, ngược lại còn ám thảm thiết hơn cả ngày hôm qua. Hạ Phi Phàm bị dọa đến luống cuống tay chân, lập tức trả phòng bằng tốc độ nhanh nhất, rồi chạy như bay, chở cô đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Trời âm u lành lạnh, Khương Nghiên tỉnh lại sau giấc ngủ trưa. Nhìn ra ngoài cửa sổ không thấy mặt trời, mấy ngày nay cô ở trong nhà đến người cứng ngắc. Cô quyết định đi ra ngoài dạo một lát, dạo bộ cũng tốt hơn. Còn về phần ông xã bảo vệ cô quá mức kia, nếu anh gọi điện thoại về nhà mà không tìm thấy cô được thì sao đây nhỉ? Ừ thì sau đó nhất định anh sẽ càm ràm cả nửa ngày, nhưng chỉ cần coi cô như là gió thoảng bên tai là được rồi. Dù sao kể từ khi cô mang thai thì anh vẫn luôn là như vậy. Giết rồi cô cũng quen với việc anh lại nhảy suốt cả ngày kia. Nghĩ đến dáng vẻ cào nhào của anh thì Khương Nghiên thật là bất đắc dĩ thở dài. Cô cầm điện thoại di động, ví tiền và chìa khóa cửa chính rồi đi ra ngoài. Mục tiêu chính là công viên nhỏ, cách khu chung cư 500m. Cô mang thai mới được 18 tuần. Bình thường phụ nữ mang thai ở tuổi này vẫn còn chưa nhìn rõ bụng, còn cô đã thấy rõ bụng rồi, có thể nói là cô mang thai thôi. Cũng vì nguyên nhân này mà ông xã của cô mới có thể khoa trương đến như vậy. Không chỉ không cho phép cô đến công ty đi làm, mà còn không cho phép cô trở về Đài Bắc gặp cha mẹ. Trừ vì chính tại anh nghe được cha mẹ cô, mời anh và cô đến đó chơi. Nếu không mặc kệ cô viện cớ gì, đến Đài Bắc để gặp cha mẹ, anh cũng sẽ không cho cô đi. Anh luôn lấy, nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng để làm lý do để ngăn cản cô lại. Thật ra cô biết anh lo lắng như vậy cũng không phải là không có lý. Về gặp cha mẹ thì tâm tình của cô nhất định sẽ chịu ảnh hưởng và nhất định sẽ làm ảnh hưởng gián tiếp đến thai nhi đang lớn lên trong bụng từng ngày. Nhưng từ lần trước, cô nói muốn về nhà thăm cha mẹ đến bây giờ cũng đã 3 tháng rồi. Vừa nghĩ tới đây, Khương Nghiên bất giác lại thở dài. Ai, cái cô này, phụ nữ có thai mà lại thở dài. Chẳng lẽ cháu không biết như vậy là không tốt cho đứa bé hay sao hả? Tại vì cô vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không phát hiện ra người này đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào. Cho nên khi đối phương đột ngột lên tiếng, thì cô giật mình, bừng tỉnh lại. Người này cô đã từng gặp mấy lần ở trong công viên. Mà dù không có nói chuyện với nhau, nhưng cũng mỉm cười gật đầu chào hỏi mấy lần, cho nên không có cảm giác giống như là người xa lạ. Con chào bác ạ. Cô mỉm cười với đối phương chào hỏi. Ta thoạt nhìn, giả như vậy hay sao hả? À, đó không phải không phải. Cháu không biết không biết. Cháu xin lỗi chú. Khương Nghiên lắp bắp vội vàng xin lỗi. Cô cảm thấy rất là lúng túng. Nhìn đối phương đại khái cũng ngoài 60 tuổi rồi. Cô cảm thấy gọi bác rất là bình thường. Nào biết đối phương lại có phản ứng lớn như vậy. Khiến cô nhất thời cảm thấy rất là có lỗi. Cảm giác như vừa làm việc gì đó sai trái vậy. Ta thấy cháu ngồi một mình ở đây. Mặt mày ủ ê còn thở dài. Thế nào hả? Chồng cháu từ dịp cháu mang thai. Chạy ra ngoài ăn chơi đàng điếm sao? Khương Nghiên ngẩn ngơ. Không ngờ tới bác. À không. Không ngờ chú ấy lại đột nhiên nói như vậy. Lòng cô nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào cả. Bị ta đoán đúng rồi sao hả? Chú ấy nói. Dạ, không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net